Thế giới hoàn mỹ, chương 1837, ngựa không dừng vó, góc truyện audio.com, tiểu bối, Vương Trường Sinh trong miệng cái nhổ ra như vậy hai chữ, con mắt quang u lãnh, hắn như vậy che chở kết quả Vương Thập hay là bị thương, vứt bỏ một nửa thân thể. Tại đến tôn cấp lực lượng nghiền đè xuống, cái kia một nửa thân thể cuối cùng không có cái gì còn lại, liền huyết vụ đều hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cái này đối với Vương Thập sẽ không tạo thành căn bản tính tổn thương, khả dĩ đoạn thể trọng sinh. Chỉ là đường đường Vương Trường Sinh, được xưng đệ nhất thiên hạ chí tôn, lại không có thể bảo vệ con nối dõi, điều này làm hắn đằng đằng sát khí. Vương Trường Sinh cái kia một bên thế cục thật sự không ổn định, có kịch chiến, có hô quát thanh âm, hắn không dám toàn lực ứng phó, càng không thể khóa giới mà đến, cách xa nhau quá xa. Thật sự là tiếc nuối, còn không có gặp chân thân của ngươi A Hát. Thạch Hạo nói ra, rồi sau đó nhìn về phía Vương gia lão bát, hắn một mực đã tập trung vào. Vương Trường Sinh tự nhiên không nghĩ buông tha cho cái này con nối dõi, không biết làm sao, gọi linh thần đài tại Vương Thập Nguyên Thần ở bên trong, thứ này quá chân quý, chỉ có như vậy một tòa. Hắn không có cách nào trước tiên lộ ra hóa tại Vương gia điều thứ 8 long phụ cận bảo vệ hắn Nguyên Thần. Hiện tại hắn nếu tiến sát Vương gia lão bát có thể sẽ chết thảm. Oanh, tức đã là như thế, hắn hay là muốn cứu trợ. Đáng tiếc tại Thạch Hạo ngăn cản xuống, hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa, tại Vương Trường Sinh chân thân chỗ trên mặt đất có kịch liệt chiến đấu phát sinh, lan đến gần chỗ của hắn. Cực kỳ có, hắn nhẹ nhàng thở dài, triệt để biến mất. Thật sự là đáng tiếc, Thạch Hạo lắc đầu, Vương Thập như vậy trốn đi nha. Hắn cảm thấy Vương gia lão 10 trên người nhất định có không ít thứ tốt, đáng tiếc Vương Trường Sinh đối với hắn quá mức chiếu cố, cơ hồ xem như thiếp thân thủ hộ tại phụ cận. Hắn cũng đã chém ra Vương Thập đầu lâu, nguyên bản cảm thấy một kiếm xuống dưới có thể đánh chết mất hắn tánh mạng, ai có thể nghĩ đến xúc động gọi linh thần đài, làm cho Vương Trường Sinh xuất hiện. Thạch Hạo thả người về phía trước một bà nhấc lên Vương gia lão bát đầu lâu, hơn nữa đem cái kia vỡ ra nguyên thần phong nhập đầu lâu nổi. Vương gia điều thứ 8 long có loại khuất nhục cảm giác, năm đó tiểu tử kỳ cảnh giới liền con cháu của hắn đều có vẻ không bằng, kết quả một bước một cái dấu chân nghịch thiên trên xuống, hiện tại đưa hắn đều cho áp chế, loại cảm giác này lại để cho hắn khó chịu. Tu di đoạn núi, mới đầu rất yên tĩnh, đón lấy một mảnh tiếng ồn ào. Tất cả mọi người thập phần giật mình, hoang cường thế vượt quá tưởng tượng, liền Vương Trường Sinh cũng dám đối chiến, phải biết rằng hắn mới rảo bước tiến lên cái này lĩnh vực A Hát. Năm đó, hắn lợi dụng nhược rất mạnh phía dưới khắc lên, hôm nay phong thái như trước. Một đám người lập tức xông tới, Thái Âm Thỏ Ngọc Thiên Giác Nghĩ Thác Cổ Ngự Long đợi đều phi thường kích động, bực này chiến tích vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vốn là cùng hắn bọn hắn đồng đại hoang, bây giờ có thể cùng Thái Cổ trước là được đạo Vương Trường Sinh chém giết. Bất quá nghĩ đến không lâu, hắn còn từng giết Tiến Kim gia, mọi người cũng đều lại bình tĩnh không ít, vị này cố nhân tốc độ phát triển quá là nhanh. Cái thiếu một chút tựu chém giết Vương Thập ai có. Góc truyện audio.com, chút đáng tiếc A Hát, Thái Âm Thỏ Ngọc lẩm bẩm, cái này cái con thỏ rất mang thù, không có quên Vương gia đầu tiên đối với nàng làm khó dễ, muốn đem nàng trở thành con tin sự tình. 30 năm không thấy, người không chỉ có không phế bỏ, còn nhất phi trùng thiên, đánh vỡ lịch sử thần thoại. Thập quan Vương đi tới, thập phần cảm khái, tại đâu đó thở dài. Hắn cùng Thạch Hạo năm đó đã từng giao thủ tán thành hắn là tuyệt thế đối thủ địa vị, thế nhưng mà 30 năm đi qua, giống như Thương Hải Tang Điền giống như, hết thảy đại biến dạng, hoang lại trở thành chí tôn. Chính là siêu trần thoát tục trích tiên, này tế cũng không cách nào yên tĩnh cùng linh hoạt kỳ ảo, trên mặt hiển hiện phức tạp thần sắc. Thạch Hạo ngươi được ly khai tại đây, ngươi bây giờ thân phận bạo lộ, vạn nhất Vương Trường Sinh Kim Thái Quân đợi liên hợp lại có chút không ổn. Thanh Y lo lắng, nàng hôm nay cảm xúc chấn động kịch liệt, vốn đã chặt đứt hồng trần, lưỡng hồn quy nhất thành tựu chân ngã, buông xuống ngày xưa hết thảy, có thể tại nhìn thấy Thạch Hạo về sau, nội tâm của nàng một góc không cách nào yên tĩnh, phi thường ân cần người kia. Lão gia hỏa kia rất đặc biệt, không phải một người đơn giản vật A Hát. Tiểu cầu tề đột nhiên mở miệng, nó vừa rồi nhìn chằm chằm vào Vương Trường Sinh, có loại cảm giác nói không ra lời. Một đám người đem Thạch Hạo vây lên, có quá nhiều lời muốn nói, 30 năm không tương kiến, thật tình. Nơi đây, có bộ phận cùng Vương gia Kim gia đi gần tu sĩ, đều rất không an, e sợ cho hoang bạo khởi làm khó dễ. Đi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Tào Bàn Tử dẫn đầu, muốn đổi cái địa phương. Các ngươi đi trước, cơ hội khó được, ta còn muốn ra tay. Thạch Hạo bỗng nhiên mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Vệ gia bốn hoàng bên trong đích một nữ giật mình, như vậy hỏi, cảm giác cảm thấy thằng này vừa muốn xông đại họa. Trên thực tế, những người khác có loại cảm giác này, mỗi khi hoang như vậy trịnh trọng thời điểm, khẳng định phải làm đại sự, hơn phân nửa lại là xuyên phá thiên cái chủng loại kia. Ta muốn giết Tiến Vương gia nhìn đến tột cùng, Vương gia lão bát rõ ràng đưa tới hắc ám chí tôn, để cho ta bất an. Thạch Hạo nói ra, cái này quả nhiên là muốn xuyên phá trời ạ, mọi người run sợ. Mới giết Tiến Kim gia, lại cùng Vương Trường Sinh đã giao thủ, hiện tại hắn lại muốn xông Vương gia đầm rồng hang hổ, thật sự là to gan lớn mật. Hiện tại Vương Trường Sinh không tại, đúng là cơ hội tốt. Thạch Hạo nói ra, tuy nhiên cùng cố nhân có quá nhiều mà nói muốn nói, vừa mới gặp mặt mà thôi, nhưng là Thạch Hạo còn không có ngừng chân, quyết định sau đó lại theo chân bọn họ tụ họp. Thạch Hạo ngựa không dừng vó, lúc này đây chỉ đem lên tiểu cầu tể, một đường thẳng hướng Vương gia, muốn nhân cơ hội này trực tiếp phá được. Coi chừng A Hát, một đám người hô, đối với hắn có chút lo lắng. Vương gia, nơi này có thượng vạn thần sơn, mỗi một tòa đều thập phần tú lệ, ngân thác nước rủ xuống, tinh khí cuồn cuộn, mờ mịt bốc hơi. Thạch Hạo giết đến nơi đây, hắn vững tin Vương Trường Sinh không tại, tạm thời có việc đi không được, đây là một lần tuyệt hảo sao hắn hang ổ cơ hội. Nếu có hắc ám sinh linh trốn ở bên trong, nhất định là một hồi đại phong bạo. Thạch Hạo tự nói, hư mất đã tới muộn, nơi này có tiên đạo khí tức, có khủng bố pháp trận. gocchuyenaudio.com Sống lại, Vương gia khẳng định đã nhận được tin tức. Tiểu cầu tể nói ra, nó là trận pháp đại hành gia, mới đến nơi đây, cái mũi người người, lỗ tai run rẩy, tựu nhảy cảm thấy đủ loại dị thương. Vương gia cùng tiên đạo có quan hệ pháp trận sống lại rồi, tuy nhiên không phải nguyên vẹn, nhưng cùng kim gia này tòa tương tự, trong trận thai nghén sinh ra linh. Tiểu cầu tể rất khẳng định nói, chắc hẳn Vương Trường Sinh có bí pháp khả dĩ thi triển, thông chi tộc nhân, muốn bọn hắn trước tiên phòng hộ. Xem ra tiên vực lui binh ra không nhỏ vấn đề, Vương Trường Sinh trong lúc nhất thời thật sự đi không được. Thạch Hạo nói ra, hắn nhìn xem Vương gia tê cư chi địa có chút tiếc nuối. Hắn cảm thấy, nếu là đứng tại nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực khả dĩ xông vào, nhưng bây giờ mới bước vào chí tôn lĩnh vực vô cùng nguy hiểm. Đi tiên điện, Thạch Hạo rất nhanh làm ra quyết định này. Cái này quả nhiên là ngựa không dừng vó, do kim gia đến tu di đoạn núi, lại đến vương gia, ngày nay lại đem từ cửu thiên đáp xuống, đi 3.000 châu tiên điện. Đã tiên vực lui binh có biến, cái kia tiên điện tàn tiên có lẽ sẽ ra hiện ra tại đó. Trên đường, Thạch Hạo nhanh như điện chớp, đồng thời bắt ven đường các loại tin tức nghiệm chứng hắn một ít suy đoán. Tiên vực quả nhiên tại lui binh, nhưng là, lại đã xảy ra một kiện phi thường không tốt sự tình, có nội đấu bộc phát. Bởi vì có ít người thường niên cùng hắc ám sinh linh tác chiến, bị cho rằng nhiễm lên điểm xấu hắc ám vật chất, bị xác định cuộc đời này chỉ có thể ở lại này giới, không cách nào phản hồi tiên vực. Tại lui quân lúc có vài tên thống lĩnh mang người nháo sự, cuối cùng bạo phát đổ máu xung đột, đánh chính là rất kịch liệt. Vương Trường Sinh đợi vừa lúc ở nơi đây, toàn bộ bị hạn chế rồi, không được tùy ý ly khai. Tiên điện lão tàn phế cũng đi hả? Thạch Hạo ngoài ý muốn biết cửu thiên thập địa rõ ràng có nhiều đến 4 vị tàn tiên cùng nhau ra hiện ra tại đó. Thật là đáng chết A Hát, Thạch Hạo trong lòng có một cổ oán khí, năm đó biên hoang đại thời gian chiến tranh, 4 vị cường đại tàn tiên một cái đều không có đội tới đế quan đi nghênh chiến. Cái này làm cho đại trưởng lão sắp tới đem thành tiên trước vội vàng nghênh chiến, cuối cùng nhất nuốt hận. Đại trưởng lão Mạnh Thiên chính máu tươi biên hoang, cuối cùng xuất hiện điểm xấu, biến mất tại vũ trụ chỗ sâu nhất không bao giờ. Nữa có thể thấy được rồi, Thạch Hạo nghĩ tới những thứ này, lại nghe nói đến ngày nay sự tình, nội tâm bi phẫn. 4 vị tàn tiên đều đi, hơn phân nửa muốn cùng tiến tiên vực. Đây là hắn hiểu rõ tin tức, Thạch Hạo không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tiên điện. Nguyên bản tiên điện chỗ địa phi thường che giấu, ngoại giới ít có người biết được thế nhưng mà cái này 30 năm đến, hắc ám ăn mòn, chỗ ở của bọn hắn địa dần dần chưa tính là bí mật. Thạch Hạo chạy tới, quả nhiên phong cảnh như vẽ, tinh khí nồng đậm, cái chỗ này giống như tiên cảnh, mang theo tí ti từng sợi tiên đạo sương mù. Đồng chất kiến trúc thành phiến, tràn ngập tiên sương mù. Có chút ý tứ, cái này mảnh thổ địa rõ ràng có tiên khí. Tiểu cầu tề kinh ngạc, nghe nói dưới mặt đất có một ngụm tiên con suối, vô cùng nhất chân quý, khả dĩ sinh từ thịt người bạch cốt, là vật báu vô giá, tàn tiên sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn. gocchuyenaudio.com Xuống cũng là bởi vì dựa vào cái kia con suối ân cần săn sóc bản thân. Thạch Hạo nói ra, tiên con suối, năm đó cửu thiên thập địa cộng lại cũng chỉ có 7-8 khẩu mà thôi, cái này tàn tiên rõ ràng nắm giữ một ngụm. Tiểu cầu tể nghe xong con mắt tựu thẳng, rồi sau đó, nó uông uông kêu, vô cùng hưng phấn, công bố nhất định phải xét nhà. Nơi đây có lẽ có một vị chí tôn, bất quá ta muốn hắn sớm đã không tại toàn thịnh thời kỳ, sống tuế nguyệt quá xa xưa, có lẽ đến lúc tuổi già. Thạch Hạo nói ra, làm thì, tiểu cầu thể nói ra. Cách chương.